Trộm gió chẳng trộm trăng, chương 122-123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nhược Chân dần dần mất đi oxy, cậu quay mặt đi, dựa vào vai Hạng Minh Chương, ở dưới vườn hoa lại mở một chai sâm panh khác, bóp một tiếng, xung quanh vang lên tiếng la hét vui vẻ. Hạng Minh Chương dùng lòng bàn tay xoa gáy Thẩm Nhược Chân nói, nếm thử bánh đi. Chiếc bánh được đặt trên tủ sát tường. Thẩm Nhược Chân từ trên đùi Hạng Minh Chương đứng dậy, thuận thế mổ vào tay đối phương. Cậu đi tới, chỉnh lại cổ áo rồi tháo chiếc nơ con bướm trên hộp. Sau lưng, Hạng Minh Chương một tay phủ lên phím đàn, chơi một loạt âm trầm nặng nề, âm thanh còn sót lại vang lên tiếng ong ong. Thẩm Nhược Chân móc dài duy băng nhìn qua, nhạy bén nói. Sao vậy? Hạng Minh Chương đậy nắp đàn lại, đứng dậy nói. Hôm nay nhận lời mời đến đây, ngoài việc thực sự nhớ em ra, còn có một chuyện muốn nói với em. Thẩm Nhược Chân và Hạng Minh Chương cùng nhau đi ra sân thượng, lan can đủ rộng để đặt bánh ngọt. Thời tiết ấm áp, bơ có hơi chảy một chút, lớp trên cùng của bánh đầy vải thiều tươi. Thẩm Nhược Chân dùng nĩa đào một quả, mát lạnh, cậu nhấm nháp vị ngọt nói. Có chuyện gì vậy? Hạng Minh Chương tựa lưng vào lan can, lười biếng khoanh tay. Có nhớ lúc trước chúng ta gặp luật sư Lôi không? Bà ấy có vẻ chú ý đến em quá mức. Thẩm Nhược Chân nói, nhớ chứ, sao vậy? Lúc đó hai người đều không biết nguyên nhân. Đoạn thời gian trước Hạng Minh Chương và nhà họ Sở đang giải quyết việc thay đổi cổ phần, thường xuyên liên lạc với nhau. Anh có nhờ luật sư để ý hơn một chút. Tạm thời chỉ là suy đoán. Hạng Minh Chương nói, luật sư Lôi có khả năng đang hoài nghi thân phận của em. Thẩm Nhược Chân hơi sửng sốt, lại đào thêm một miếng bánh. Cậu không thể không nghĩ đến Alan, cậu đã thừa nhận với Alan trên du thuyền rằng cậu không phải Sở Tức Xâm. Mặc dù Alan đã chết, nhưng vào lúc nguy cấp, Hạng Minh Chương đã gọi tên thật của cậu. Thẩm Nhược Chân nói, có phải vì vụ bắt cóc không? Hạng Minh Chương gật đầu ngầm thừa nhận, lúc đó những kẻ bắt cóc đã nghe thấy. Còn có chú Tề, Thẩm Nhược Chân nói, chú Tề và Hạng Hành Chiêu là một, sớm đã nghi ngờ thân phận của em. Hạng Minh Chương nói, bất quá lại trùng hợp ngược lại, bọn bắt cóc đều đưa ra lời khai nhắc đến tên em, nhưng chú Tể đã phủ nhận. Chuyên Bắc Chiên, Thẩm Nhược Chân bỏ qua khía cạnh này, nếu như Sở Tức Xâm thực sự bị liên lụy đã chết, lại truy cứu chân tướng về vụ nổ du thuyền, chú Tể sẽ có tội nặng hơn. Sau cái chết của Hạng Hành Chiêu, chú Tể đã lật lại lời khai, thừa nhận Hạng Hành Chiêu là kẻ chủ mưu, việc điều tra toàn bộ vụ án đều tập trung vào nhà họ Hạng. Hơn nữa, tình huống trên du thuyền rất hỗn loạn, bọn bắt cóc không dám chắc chắn 100. Cộng thêm chú Tề một mực phủ nhận nên rất khó xác minh lời nói này. Suy cho cùng cũng là một điểm đáng ngờ, Thẩm Nhược Chân hỏi. Bên phía cảnh sát sẽ không liên lạc với chúng ta để điều tra chứ? Hạng Minh Chương nói, có khả năng, chỉ là chú Tề giai đoạn đầu không thừa nhận, sau đó lại đổi lời khai. Bọn bắt cóc còn can thiệp bên phía Thái Lan bên kia nên vụ án đang bị trì hoãn. Sau vụ việc, vụ án đã được đội ngũ luật sư của Hạng Minh Chương toàn quyền xử lý. Luật sư Lôi và bà Sở quen biết nhau đã nhiều năm, trong đời tư rất quan tâm đến vụ án, nhân mạch cũng rộng rãi, trong giới luật sư và giới công kiểm pháp. Có rất nhiều bạn học và bạn bè, không thể tránh khỏi nhận được một số tin tức. Công kiểm pháp, công an, kiểm sát, tư pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com về việc bọn bắt cóc đề cập đến Thẩm Nhược Chân. Vẫn chưa có kết luận cuối cùng, luật sư Lôi nghe xong hẳn là cảm thấy khó tin, cũng không tiện công khai đề cập đến. Thẩm Nhược Chân nhớ lại lần gặp mặt trước đó, luật sư Lôi nhìn chằm chằm cậu nhiều lần, nhất định đã dấy nên nghi ngờ. Cậu làm, Sở Tước Xâm, trong mắt người khác có thể nói như thay hình đổi dạng, một khi sản sinh ra bất kỳ lý do gì, tâm lý con người sẽ không nhịn được dùng suy luận ngược để thăm dò. Thẩm Nhược Chân dựa vào lan can nhìn xuống. Đoàn đội của luật sư Lôi đã tụ tập dưới những tán dù trò chuyện, để chống một chiếc ghế, không nhìn thấy luật sư Lôi. Luật sư Lôi hẳn đang rất bối rối, sẽ không kể với. Cậu bị mắc kẹt, nửa câu sau mới thả lỏng ra. Bà Sở chứ, Hạng Minh Chương là người ngoài, hiểu biết hạn chế, hỏi. Em cảm thấy bà ấy sẽ làm như thế chứ, từ việc điều tra vụ tai nạn du thuyền cho đến những ủy thác lớn nhỏ của nhà họ Sở. Thẩm Nhược Chân tin rằng luật sư Lôi là người nghiêm túc và có trách nhiệm, công bằng chính trực, một người như vậy không thể chịu được trong mắt có sản, cậu nói. Em nghĩ bà ấy sẽ làm như thế, Hạng Minh Chương nói, bất kể như thế nào, em đều nên chuẩn bị tâm lý cho tốt. Thẩm Nhược Chân sâu sắc hiểu được câu nói đó, kế hoạch không thể theo kịp những biến hóa. Trước khi xảy ra tai nạn, cậu vốn đã muốn khôi phục lại thân phận thật của mình sau khi mọi chuyện kết thúc. Nhưng sau khi biết nguyên nhân cái chết của Sở Tức Dâm, cậu lại quyết định trì hoãn, giúp Diệp Tư ổn định rồi tính tiếp. Không ngờ được cậu đã lòi đuôi, rồi, thân phận có thể sẽ bại lộ trước. Tất cả những thứ này đều là thân bất do kỳ. Kỳ thực cậu căn bản không cách nào thoát khỏi liên hệ, tựa hồ như tràn ngập ngoài ý muốn, nhưng cũng giống như ý trời đã định. Thẩm Nhược Chân đã mơ tưởng qua một ngày nào đó bị người khác vạch trần, từng cảm thấy lo lắng và hổ thẹn. Nhưng bây giờ mọi chuyện gần đi đến hồi kết, cậu thế nhưng lại rất bình tĩnh, đã là một tên trộm lâu như vậy, có lẽ đã sớm chôn vùi đi sự nhục nhã. Cậu nhận mệnh nghĩ, sớm muộn gì cũng bại lộ, nếu có người làm nền cho cũng tốt. Một quả vải được bọc trong kem tan ra sụp xuống, Thẩm Nhược Chân đào một miếng lớn bỏ vào miệng, như thể muốn lấp đầy thứ gì đó. Hạng Minh Chương đưa tay lên lau kem dính trên khóe miệng, sau đó lại cọ lên môi cậu. Có người gõ cửa phòng ngủ, Thẩm Nhược Chân xoay người lại. Bà Sở vặn cửa đi vào, giày cao gót nện trên mặt đất, bà đi tới khung cửa ở ban công nói. Nửa ngày không tìm thấy người, hai đứa con thế nhưng lại trốn ở trên lầu. Hạng Minh Chương nói, là con thất lễ, nhất quyết bắt em ấy phải đưa con lên. Không sao cả, bà Sở cười nói, bữa trưa sắp bắt đầu rồi, đi xuống cùng ăn đi, hay là bưng lên cho bọn con. Ăn cơm cũng tương đương với xã giao, Thẩm Nhược Chân nói. Sao có thể không tiếp khách được chứ, trốn một lúc là đủ rồi, bọn con đi xuống ngay đây. Bà Sở không còn việc gì khác, xoay người rời đi trước, lúc đi ngang qua đàn piano thoáng nhìn thấy dấu vân tay trên nắp đàn, bà dừng lại gọi. Tiểu Sâm, Thẩm Nhược Chân mím môi. Mẹ, sao vậy? Bà Sở nói, lúc nhỏ cho con học đàn, con không thích, ngồi cũng không yên. Làm mấy giáo viên tức giận chạy đi hết, con có còn nhớ không? Thẩm Nhược Chân đương nhiên không nhớ, cũng không nên nhớ, cậu lắc đầu. Bà Sở cúi xuống, đẩy chiếc ghế đàn piano lại gần, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàn piano hàng chục vạn, giáo viên cũng tốt đầu, nhưng chỉ học 1-2 bản nhập môn. Từ trước đến nay đều không luyện, chê đàn chiếm diện tích liền đem nó đặt ở căn phòng dành cho khách này đóng bụi. Thẩm Nhược Chân nói, thật sao, bà Sở dùng cổ tay của chiếc váy lau đi dấu tay trên nắp. Có phải là lén lút đàn không đấy? Hạng Minh Chương nói, xin lỗi bác gái, là con đã chạm vào. Bà Sở cười nói, bác nói rồi mà, cho dù Tiểu Sâm có khôi phục lại trí nhớ, e rằng cũng không thích chơi piano. Thẩm Nhược Chân cảm thấy như một có cục kem mắc kẹt trong cổ họng, không thể nuốt xuống, cũng không thể nhổ ra. Ánh nắng trên sân thượng quá chói mắt. Phòng ngủ như thể tối om, Thẩm Nhược Chân không nhìn ra biểu cảm của bà Sở, nhưng nhìn thấy những ngón tay mảnh khảnh của bà Sở vuốt ve ba đàn piano, không nỡ mà cầm lấy. Mẹ, cậu gọi một tiếng, bà Sở vẫn im lặng, như thể không nghe thấy, trên bầu trời một con chim hì tước bay qua, một bông hoa trên dây leo ở lan can ban công bị thổi bay, Thẩm Nhược Chân tiến lên một bước trong 10 giây dài đằng đẵng. Đột nhiên, bà Sở dùng giọng điệu như bình thường nói. Còn mau đưa Minh Chương xuống đi, không thể chỉ ăn bánh ngọt, ít nhất cũng phải uống thêm một bát canh. Nói xong, bà Sở rời đi, vạt váy đung đưa ở phía xa, Thẩm Nhược Chân có hơi choáng váng. Khi lòng bàn tay của Hạng Minh Chương áp vào sau lưng, cậu mới cảm thấy chân thực. Trên con đường lát gạch ở phía sau vườn hoa có một chiếc bàn ăn dài, chính giữa cắm một cây mẫu đơn ngoại thẳng đứng như phân chia hai bên trái phải. Hai bên bàn ngồi chật ních người, như gần gũi như xa cách. Bầu không khí vừa phải. Thẩm Nhược Chân cố ý muốn luyện tập cho Sở Thức Hội, cậu đơn giản chiêu đã vài câu rồi bắt đầu né tránh. Luật sư Lôi ngồi đối diện với cậu, như cố tình tránh mặt, cả bữa ăn đều hơi cúi đầu. Sau khi bữa tiệc chiều kết thúc, các vị khách rất vui vẻ, Hạng Minh Chương ở lại một mình cho đến chạng vạng tối. Thẩm Nhược Chân tiễn Hạng Minh Chương đến cổng nói, gần đây công việc bận rồi, có chuyện thì gọi cho em. Nên lại nói nửa câu sau mới đúng. Hạng Minh Chương ôm cậu một lúc, xoa lưng. Có chuyện lập tức gọi cho anh. Thẩm Nhược Chân nhìn chiếc xe đi khuất. Cậu trở lại biệt thự. Sau bữa tiệc chén đĩa bừa bộn nên mời công ty vệ sinh đến dọn dẹp. Dì Đường và chị Tú lần lượt phụ trách trong nhà và ngoài vườn. Đều bận rộn cả. Thẩm Nhược Chân giúp mang trà đã pha đến phòng ngủ, gõ cửa, bà Sở đã thay ra quần áo ở nhà và đi dép nhung, đang tẩy trang trước bàn trang điểm. Thẩm Nhược Chân đặt tách trà xuống nói, hôm nay nói nhiều rồi, làm dịu cổ họng. Bà Sở nhìn cậu trong gương, được, Thẩm Nhược Chân dặn dò, tổ chức tiệc hao tốn rất nhiều công sức, nghỉ ngơi sớm chút. Bà Sở nói, ngoan vậy, còn biết đau lòng cho người khác cơ. Thẩm Nhược Chân mỉm cười, đi ra ngoài, trong vòng vài bước đã suy nghĩ về rất nhiều chuyện. Cậu muốn hỏi luật sư Lôi có nói gì không, nói như thế nào? Hay là chuyện gì cũng không xảy ra? Sau khi đi đến cửa, Thẩm Nhược Chân nắm lấy tay nắm cửa nhấn xuống. Trước bàn trang điểm, bà Sở nói, Tiểu Sâm, Thẩm Nhược Chân thể xác và tinh thần đều lắng xuống. Vâng, bà Sở im lặng một lúc rồi hỏi, đã hơn một năm rồi, trí nhớ của con đã hồi phục lại chút nào chưa, cho dù chỉ một chút thôi. Thẩm Nhược Chân có thể chắc chắn, luật sư Lôi đã nói rồi. Nếu bà Sở lúc ở trên lầu bộc lộ ra một chút dị thường, thì lúc này đây đang dò hỏi một cách rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu mở miệng phủ nhận, lộ ra một chút sơ hở như bỏ cuộc. Không có, con cũng sẽ không khôi phục trí nhớ. Thẩm Nhược Chân mở cửa bước ra khỏi phòng ngủ. Trên hành lang có bóng râm, cơ thể càng ngày được sưởi ấm bởi ánh nắng mặt trời dần dần trở nên lạnh hơn. Cậu là giả, cậu không phải là Sở Thức Sâm. Chuyện khác thường như vậy, thân là một người mẹ cho dù tin hay không tin, một khi phát hiện nhất định sẽ kinh ngạc và chất vấn. Nhưng bà Sở lại không chỉ ra, không vạch trần, như thể mọi chuyện vẫn như cũ. Thẩm Nhược Chân đã tưởng tượng ra đủ thứ sau khi thân phận bị bại lộ, bị chỉ trích và thóa mạ, bị đuổi ra khỏi cổng, bị báo cảnh sát bắt đi như một kẻ nói dối. Thế nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến tình hình như hiện tại. Cửa phòng đóng chặt, cậu đã quên nói với bà Sở, trà phải uống khi còn nóng. Trên tầng 2, Sở Thức Hội bám lên tay vịn cầu thang gọi. Anh Hai, khi nào anh lên mang cho em một quả quýt nha? Thẩm Nhược Chân chọn một quả có vỏ mỏng từ đĩa trái cây, vừa lên lầu vừa bóc ra, rẽ vào phòng của Sở Thức Hội, cậu đi đến cuối giường đưa qua. Máy tính xách tay được đặt trên giường, Sở Thức Hội cầm lấy quả quýt nói. Anh Hai, anh qua đây xem đi. Thẩm Nhược Chân tiến lại gần. Xem gì vậy? Trên màn hình là một trang chọn đề tài luận văn, có liên quan đến chủ đề của triển lãm thiết kế, nội dung chi tiết vẫn chưa viết. Sở Thức Hội đã trực tiếp chuyển sang phần cảm ơn nói. Em đã viết tên anh, nền trắng chữ đen, Sở Thức Sâm. Thẩm Nhược Chân rất vui, hơi mỉm cười. Được, viết xong đưa cho anh đọc. Vào buổi tối, Thẩm Nhược Chân mất ngủ, cậu mở mắt ra nhìn làn khói từ chiếc lư hương nhỏ cho đến khi hương Canon cháy hết. Cậu trùm chăn kín người. Thẩm Nhược Chân đến công ty làm việc như thường lệ, lúc bận rộn sẽ tạm thời quên đi những việc vặt vãnh, nhưng cậu không tăng ca nữa, chưa làm xong sẽ mang đi, mỗi ngày về nhà đúng giờ, thậm chí còn sớm hơn vài phút. Dì Đường nói cậu là người cuồng công việc, đột nhiên lại yêu gia đình rồi. Thẩm Nhược Chân chỉ là đang đánh giá cao bản thân, dưới vẻ ngoài bình tĩnh, cậu biết rõ đang che giấu biết bao nhiêu không nữa. Cậu cố gắng không để ý đến động thái của bà Sở, nhưng lại thật khó. Chị Tu nói ngày mai bà Sở sẽ ra ngoài, không cần chuẩn bị cơm trưa. Tài xế nói xe từng đến bệnh viện đã nhiễm khuẩn, cần phải gửi đi làm sạch. Vào buổi tối 3 ngày sau, Thẩm Nhược Chân đang thắp đèn trong thư phòng thì nhận được điện thoại từ công ty in ấn, thông báo với cậu rằng con dấu đã được khắc xong. Sau khi cúp máy, cậu nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc, sau đó lấy ra một tờ giấy trắng và cầm bút lên. Công ty in ấn đó ở cùng một con phố với tòa nhà công ty, Thẩm Nhược Chân ghé qua lấy sau khi tan làm vào ngày hôm sau, trên cùng khắc một đồng thông báo Thiên Khải Nhật Nguyệt, phía dưới con dấu là tên của cậu. Sư phụ trong công ty in ấn chuẩn bị một tập sách để ấn thử, con dấu đã được nhúng vào mực đỏ, Thẩm Nhược Chân thế nhưng lại ấn lên nơi khác. Quay trở lại nhà, vườn hoa và biệt thự vô cùng yên tĩnh, trong nhà hình như không có ai. Thẩm Nhược Chân không thèm thay giày. Cứ thế đi thẳng lên lầu, trong lòng không khỏi giật mình. Cửa phòng ngủ không người ở của Sở Thức Sâm, đang mở, có ánh sáng lọt vào. Cậu từng bước đi tới cửa, trong phòng ngủ, bà Sở đang ngồi một mình ở cuối giường, hai tay ôm khung ảnh đặt trên tủ đầu giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nhược Chân cảm thấy mũi hơi cay, cậu muốn chạy trốn, giống như một kẻ hèn nhát mà bỏ chạy. Những ngày này thứ treo trên đầu cậu không phải là một thanh kiếm sắc bén, mà là một cây kim, một khi rơi xuống sẽ không giết chết mình, nhưng sẽ khiến cho cậu dấy lên một trận đau nhói. Bà Sở ngẩng đầu nhìn cậu, nhẹ giọng nói, về rồi à? Thẩm Nhược Chân cuối cùng cũng không bỏ chạy, cậu men theo sàn nhà đi vào trong phòng, nói. Sao lại ở đây một mình thế này? Bà Sở không gọi, Tiểu Sâm cũng không gọi, con, trả lời, ta đang đợi con trai tan làm. Thẩm Nhược Chân không thể di chuyển, nếu con trai này là đang chỉ cậu, vậy cậu có thể coi đó là lần cuối cùng, gọi. Mẹ, bà Sở không trả lời, nhìn cậu hỏi, con ạ, con là ai? Thẩm Nhược Chân di chuyển bước chân, đối mặt với bà Sở, cậu nhìn thấy một chiếc túi có biểu tượng chữ thập màu đỏ trên giường, hỏi ngược lại. Đó là gì vậy? Bà Sở đã từng đến bệnh viện, bà không có ý định giấu giếm mà nói. Lúc con bị thương nhập viện, ta ở New Zealand, báo cáo khám sức khỏe ta vẫn chưa xem qua nên đi hỏi bác sĩ bổ sung thêm một phần. Thẩm Nhược Chân hiểu ra, những tờ kiểm tra này là bằng chứng, cậu nói. Luật sư Lôi đều đã nói với bác rồi. Bà Sở lộ ra biểu tình hoang mang, nếu như thời gian quay trở lại ngày tổ chức bữa tiệc, bà không chắc sẽ hy vọng luật sư Lôi nói cho bà biết, hay là tình nguyện bị giấu giếm. Cái tên xa lạ đó giống như một lời nguyền. Bà Sở ở trong đầu đọc nó hàng nghìn lần, lặp đi lặp lại cho đến khi thuộc lòng, thế nhưng nói ra khỏi miệng lại phát âm một cách vụng về. Luật sư Lôi nói, họ Thẩm. Thẩm Nhược Chân trả lời từng chữ một. Vâng, Thẩm Nhược Chân. Bà Sở sững sờ nhìn cậu, nói năng lộn xộn. Ta nghĩ luật sư Lôi đã lầm, ta không tin. Sao con lại có thể có tên khác được chứ? Xem như con không phải họ Sở, vậy ít ra cũng nên có họ Dương giống ta. Con là con trai của ta, con có phải là con trai của ta không? Ở xã hội hiện đại, loại chuyện hoang đường này thế nhưng lại không khó kiểm chứng. Trong một căn biệt thự to như vậy, chỉ cần tìm được một sợi tóc của Thẩm Nhược Chân, một bộ đồ ăn đã từng dùng qua là đã có thể làm xét nghiệm quan hệ thân sơ. Bà Sở đến bệnh viện liên tục mấy ngày, lần nào cũng hối hận. Bà không làm giám định mà quay sang tìm bác sĩ phụ trách để hỏi đông hỏi tây. Sao lại in ra một đống biên bản giám định không liên quan gì thế này? Thẩm Nhược Chân hỏi, tại sao lại không làm? Bà Sở nói một cách mơ hồ. Tại sao ta phải làm xét nghiệm ADN với một đứa trẻ luôn coi ta là mẹ chứ? Thẩm Nhược Chân nói, vậy tại sao bác lại tới hỏi tôi? Bà Sở tự lừa mình dối người, chỉ cần đứa trẻ nói chính mình là Sở Thước Sâm, thì bà sẽ tin, nhưng vừa rồi lúc đối phương nói ra. Thẩm Nhược Chân. Bà biết rằng hy vọng của mình đã tan thành mây khói. Trải qua hơn 400 ngày với thân phận mẹ và con, từ không quen chuyển thành thân thiết, Thẩm Nhược Chân không biết nên dùng biểu tình và giọng điệu như thế nào để bày tỏ. Cậu có lẽ rất khôi hài, hoặc đáng ghét, lời nói dối đã kết thúc là một loại giải thoát, nhưng cậu cảm thấy như có một tảng đá nặng đang đè lên người mình. Cuối cùng, Thẩm Nhược Chân nói, tôi không phải con trai của bác, tôi không phải Sở Thức Sâm. Bà Sở đưa tay che miệng mũi, nước mắt giàn giụa trên mặt. Vậy Tiểu Sâm đâu rồi? Thẩm Nhược Chân khó khăn nói. Đầu xuân năm ngoái du thuyền phát nổ, Sở Thức Sâm đã chết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Sở đột ngột buông tay còn lại ra, khung ảnh trượt ra rơi xuống sàn, lớp kính mỏng xuất hiện những vết nứt, làm biến dạng nụ cười nghịch ngợm của Sở Thức Sâm. Trong bức ảnh, Thẩm Nhược Chân giải thích. Sở Thức Sâm say rượu trong bữa tiệc, lúc bén lửa không thể trốn thoát, bị Alan sát hại, kẻ chủ mưu đằng sau toàn bộ vụ việc là Hạng Hành Chiêu. Bà Sở òa khóc như mưa. Không, Thẩm Nhược Chân tiến lại gần, nửa quỳ trước đầu gối của bà Sở, cậu thả túi sách xuống, nhặt khung ảnh lên và đưa tay định vuốt ve vết nứt, đầu ngón tay đau nhói, máu tươi nhanh chóng lan vào vết nứt trên kính. Bà Sở vô thức nắm lấy tay cậu, lẩm bẩm, bị cắt trúng rồi. Có đau không? Chút đau đớn về thể xác này không thể nào bằng người mẹ mất đi con trai, Thẩm Nhược Chân khàn giọng nói. Xin lỗi, bà Sở nhớ lại rằng năm ngoái trong phòng bệnh, Thẩm Nhược Chân tỉnh dậy, không chỉ một lần nói rằng mình không phải Sở Thức Sâm, không quen bà, hóa ra không phải nói rằng, tất cả đều là sự thật. Ở dưới lầu có động tĩnh, dì Đường và chị Tú tạm thời nghỉ nửa ngày đã ra ngoài, Sở Thức Hội đi học về, tiếng bước chân lại gần. Men theo ánh đèn xuất hiện ở cửa. Thẩm Nhược Chân đứng dậy, ngón tay vẫn đang chảy máu, cậu nắm chặt vào lòng bàn tay. Mẹ, sao mẹ lại khóc vậy? Sở Thức Hội kinh ngạc nhìn xung quanh. Anh hai, xảy ra chuyện gì vậy? Thẩm Nhược Chân trượt hầu kết. Tôi không phải là anh trai của em. Sở Tức Hội sửng sốt. Anh đang nói cái gì vậy? Hai người cãi nhau à? Bà Sở mặt mày ướt đẫm. Vậy con là ai? Con từ đâu tới? Thẩm Nhược Chân nói. Tôi không biết mọi chuyện đã xảy ra như thế nào. Chiếc thuyền mà tôi đã lên bị chìm. Tôi rơi xuống biển rồi mất đi ý thức. Lúc tỉnh dậy đã ở trong phòng bệnh của nhà họ Sở. Cũng là thuyền, cũng là trên biển. Bà Sở có chút sững sờ. Ngày mấy tháng mấy, là công ty nào hãng tàu nào, con muốn đi nơi nào? Thẩm Nhược Chân chỉ cảm thấy bất lực. Tôi không biết, bà Sở truy hỏi, những hành khách cùng gặp nạn với con đâu, có bao nhiêu người, có ai còn sống không? Thẩm Nhược Chân vẫn nói, tôi không biết, vậy nhà con ở đâu? Bà Sở hỏi, cha mẹ con đâu? Cổ họng Thẩm Nhược Chân như bị mắc xương. Tôi không còn nhà nữa rồi, cha mẹ cũng không còn trên đời nữa. Bà Sở không khai thác được thông tin gì, bà bất an nói. Làm sao ta tin được con? Con có phải là đang nói dối nữa không? Thẩm Nhược Chân đến thời gian và không gian này, ngày này cũng đã được định sẵn. Cuộc đời và lai lịch của cậu, chuyện của quá khứ, toàn bộ đều bị hủy diệt trong khi thời gian thay đổi, căn bản không có cách nào biện giải. Câu trả lời của cậu đầy vẻ thiếu sinh khí và chật vật. Tôi không có, bà Sở khóc lên. Vậy nên con vẫn luôn giả làm Tiểu Sâm. Thẩm Nhược Chân thừa nhận nói. Tôi là một tên trộm bỉ ổi. Sở Tức Hội không nhịn được nữa. Trong lòng tràn đầy nghi hoặc, khẩn thiết hỏi. Hai người rốt cuộc đang nói gì vậy? Cái gì mà giả vờ? Anh hai, anh làm sao có thể là trộm được? Thẩm Nhược Chân nói. Thật ra ngay cả khi hôm nay không bị vạch trần, tôi cũng đã chuẩn bị sẽ thú nhận rồi. Việc, lòi đuôi, là do lời khai của những kẻ bắt cóc. Sự việc này đã thức tỉnh Thẩm Nhược Chân, phải liên lụy đến sự cố du thuyền, xác định chân tướng của cái chết của Sở Thước Sâm, chú tể mới lãnh trọng tội. Ellen, chú tể, hạng hành chiêu, một người cũng không thể thiếu. Thẩm Nhược Chân muốn đòi lại công bằng này cho Sở Thước Sâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng tiền đề là cậu. Sở Thước Sâm, này phải thừa nhận mình là giả. Thẩm Nhược Chân mở túi lấy ra một tờ giấy trắng. Cậu đưa cho bà Sở đầu tiên, sau đó sẽ đến cảnh sát làm chứng. Bà Sở nhận lấy, mặt sau tờ giấy hơi dính mực, mở ra là một bản tự thuật với nét chữ mạnh mẽ. Tôi, Thẩm Nhược Chân, đã may mắn thoát khỏi tai nạn trên biển, được nhà họ Sở giải cứu. Để tìm chỗ dung thân, cũng vì sinh tồn, vì mưu đồ riêng tư mà đánh cắp cái tên của Sở Thức Sâm, sử dụng thân phận Sở Thức Sâm một cách giả mạo. Sống trong nhà họ Sở 1 năm 3 tháng. Biết ơn mái ấm đã che chở, sự chăm sóc của toàn gia quyến, dù biết mình bị ổi, còn chiếm đoạt địa vị cao, nếm trải hơi ấm của tình thân. Đã từng cho rằng, chữ nhược là trong thượng thiện nhược thủy, đến ngày hôm nay, thực chất lại trở thành. Chiêu nhiên nhược khế, rõ rành rành. Ngày đêm bên nhau, Nhược Chân chưa bao giờ nuôi ý định xấu xa, coi bà Sở như mẹ, Sở tiểu thư như em gái ruột, che giấu cùng lừa dối không dám ngụy biện. Cũng không dám cầu xin sự tha thứ. Này xin thú nhận, sẵn sàng chấp nhận mọi hình phạt, bù đắp chịu tội, an ủi nỗi đau của thân nhân nhà họ Sơ. Lạc khoản đỏ thẫm, là con dấu của Thẩm Nhược Chân. Bà Sở ở trên giường khóc không thành tiếng, khóc cho đứa con đã chết, cũng khóc cho tình cảm mẹ con hơn 1 năm nay, những điều tốt đẹp đến không chân thực, quả nhiên sẽ có ngày bị chọc thùng. Thẩm Nhược Chân cố gắng hết sức để giữ cho giọng nói ổn định, nói. Xin lỗi cũng quá nhẹ, tôi không còn gì để nói nữa. Sở Tức Hội kinh ngạc đứng ở một bên, chớp chớp mắt rồi rơi nước mắt. Anh hai, Thẩm Nhược Chân nói, tôi sẽ rời đi càng sớm càng tốt, sau này tùy ý xử lý. Cậu lùi lại một bước, xoay người bước ra khỏi phòng, sau lưng là tiếng khóc không ngừng. Cậu quay lại phòng ngủ của mình, đóng cửa lại, dựa vào cửa nhìn chằm chằm vào bóng tối trong căn phòng. Thẩm Nhược Chân lấy điện thoại ra. Nhân phím tắt để quay số, rất nhanh đã được kết nối. Hạng Minh Chương gọi cậu, Nhược Chân, vẻ mặt của Thẩm Nhược Chân trầm tĩnh, nhưng bên trong đã sụp đổ. Em, Hạng Minh Chương ngay lập tức nghe ra được đầu mối, hỏi. Đang ở nhà sao? Cắn chặt hàm răng, Thẩm Nhược Chân chỉ phát ra một tiếng thở dài. Hướng Minh Chương không hỏi nữa, nói. Đợi anh lập tức tới đón em. Sau khi cúp máy, Thẩm Nhược Chân bật đèn lên. Cậu không có mặt mũi ở lại ngôi nhà này thêm chút nào nữa, vì chính mình sẽ mang đến cho bà Sở và Sở Tức Hội nhiều kích thích hơn nữa. Nhưng cậu không yên tâm, hai tay cầm điện thoại gửi tin nhắn cho dì Đường, vết máu dính trên đầu ngón tay làm nhòe màn hình. Cậu liên tục viết sai chính tả, gửi xong vài tin nhắn đã toát mồ hôi lạnh. Thẩm Nhược Chăn đi thu dọn hành lý, cậu đem giấy tờ tùy thân của Sở Thước Sâm, cất cẩn thận, nhưng những thứ thuộc về cậu thế nhưng lại không nhiều. Quần áo giày dép và tất hầu như đều do bà Sở mua cho, lư hương nhỏ cũng là được dì Đường mua cho. Đồ đạc của cậu, thực chất chỉ có chiếc đàn tì bà mà Hạng Minh Trương mua cho. Nửa tiếng sau, dưới lầu truyền đến tiếng động cơ từ xa đến gần. Thẩm Nhược Chăn mang theo hộp đàn ra khỏi phòng ngủ, trong phòng ngủ khác vẫn còn tiếng khóc, cậu không đành lòng lắng nghe, bước nhanh xuống cầu thang. Sở Thức Hội vội vàng đuổi theo, nắm lấy cánh tay của Thẩm Nhược Chăn từ phía sau, như thể nhấn mạnh. Sở Thức Sâm, anh muốn đi đâu? Thẩm Nhược Chăn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Hội, chăm sóc tốt cho mẹ của em. Sở Thức Hội hét lên. Anh đừng đùa nữa được không? Anh đi nói với bà ấy đi. Anh chính là Sở Thức Sâm. Ở cổng lớn, Hướng Minh Trương như ngồi trên đống lửa. Đúng lúc dì Đường và chị Tú vội vàng quay lại. Cửa vừa mở ra anh liền lao vào biệt thự. Liền nhìn thấy hai anh em đang giằng co trên cầu thang. Bà Sở cầm tờ tự thuật bước ra khỏi phòng, gương mặt giàn giụa nước mắt. Hạng Minh Trương hiểu ra mọi chuyện. Anh dừng lại ở chân cầu thang rồi ngẩng đầu lên. Bác gái, bác trách tội con đi. Bà Sở nói, con sớm đã biết Tiểu Sâm chết rồi. Vâng, Hạng Minh Trương nói, mục tiêu của vụ nổ du thuyền năm ngoái là con, là Sở Thức Sâm bị liên lụy. Bà Sở đau lòng như dao cứa vào tim, bà cuối cùng cũng hiểu được. Bồi thường, mà Hạng Minh Trương nói nghĩa là gì? Thứ mà con đền bù, hóa ra là tính mạng của Tiểu Sâm. Hạng Minh Trương áy náy nói, xin lỗi bác gái. Con biết nỗi đau mất con trai không gì có thể bù đắp được. Bác muốn trách con thế nào cũng được. Nhưng cái chết của Sở Thức Sâm không liên quan gì đến em ấy. Bà Sở nói, con cũng đã sớm biết nó không phải Tiêu Sâm. Con biết, nếu em ấy có tội, con chính là đồng phạm. Hạng Minh Trương nói, em ấy lừa dối mọi người là sai. Nhưng em ấy đã vì nhà họ Sở mà san sẻ và giải quyết vấn đề. Đã làm tất cả những gì mà một người con trai và anh trai có thể làm. Diệp Tư có được ngày hôm nay, là em ấy dùng hết tất cả trái tim và sức lực của mình, mọi người so với một người ngoài như con còn rõ hơn nhiều. Bà Sở nghẹn ngào nói, nhưng nó không phải là Tiểu Sâm. Hạng Minh Trương cảm thấy xót xa một lúc, em ấy bây giờ chỉ là một cô nhi, không có bối cảnh, không có gia đình, vào đêm xảy ra tai nạn trời xui đất khiến làm sao đã được cứu sống, nhặt về được một cái mạng. Vì sinh tồn, em ấy giả làm Sở Thức Sâm. Hơn một năm này những thứ đã làm đều không phải là vì bản thân em ấy. Bà Sở ngã xuống cầu thang ôm mặt khóc thảm thiết. Sở Thức Hội buông tay chạy lên tựa xuống bên cạnh bà Sở. Thẩm Nhược Chăn đã dự đoán được. Ở lại nhà họ Sở càng lâu, lúc rời đi sẽ càng khó mà chịu nổi. Bọn họ sẽ càng thương tâm. Cậu cũng càng không có mặt mũi. Cậu ép mình không được quay đầu lại. Hạ mắt đi xuống hai bậc cầu thang cuối cùng. Chị Tu đã sớm trở nên ngây ngốc. Dì Đường lao tới ngăn cậu lại. Đây là chuyện gì vậy? Thẩm Nhược Chăn nói, xin hãy chăm sóc tốt cho bọn họ. Hạng Minh Trương nhận lấy hộp đàn, dắt theo Thẩm Nhược Chăn rời khỏi nhà Sở. Bước ra khỏi cổng, Thẩm Nhược Chăn lảo đảo theo chiều gió, còn chưa kịp chống đỡ để lên xe, đã xoay người ngã vào vòng tay của Hạng Minh Trương. Hạng Minh Trương đau lòng biết bao, đau lòng thì cứ khóc đi, không cần kìm nén. Cây cối trong sân, bức tường, cửa ra vào, cửa sổ, người bên trong nhà. Nên định nghĩa quang cảnh một năm nay như thế nào đây? Lông mi của Thẩm Nhược Chăn ướt đẫm, một nửa dính vào cổ áo của Hạng Minh Trương, một nửa dính lại nơi hốc mắt. Cậu quay đầu nói lời tạm biệt, em lại không có nhà nữa rồi. Cách Trương.